Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Nhan Hải. Đặc biệt mời, Converter Dung Kiều cầu phiếu 30 ly rượu đuôi gà phân phối hoàn thành. Dịch Tiểu Phi cũng coi là hoàn thành mình nhiệm vụ, hướng tự nghỉ ngơi phòng riêng đi, bất quá làm tiến vào phòng riêng lối đi thời điểm. Lãnh Vô Song xuất hiện. Dạ, có một tái khách, ngươi cần phải đi gặp một gặp, còn như rất muốn ngươi nói chuyện gì, hết thảy do ngươi tự làm chủ, nhưng thấy là muốn gặp một lần, bởi vì thế người ở trong thành phố Hải thật không đơn giản. Lãnh Vô Song hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi, Lãnh Vô Song sẽ không cần cầu rất nhiều. Dẫu sao người như vậy mới đúng với giải trí đế hoàng rất trọng yếu. Từ ngắn ngủi này trong thời gian vật thường cũng có thể thấy được. Để cho quầy rượu công trạng thật to tăng cường. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hắn ít nhất vẫn sẽ cho Lãnh Vô Song một chút mặt mũi. Huống chi chẳng qua là gặp một lần. Cho dù có chuyện gì, hắn cũng không có ràng buộc. Toàn bộ dựa theo tâm ý của mình làm việc. Sau đó Lãnh Vô Song liền mang theo Dịch Tiểu Phi đi trước một cái phòng VIP, cái này tiến vào để cho Dịch Tiểu Phi vẫn có một tia tò mò, bởi vì làm cho này phòng VIP nhưng mà trong quán rượu cao cấp nhất. Xem ra đến người không chỉ là có tiền, còn có nhất định địa vị. Sau khi tiến vào, bên trong trên ghế salon ngồi không ít người, mà Lãnh Vô Song rất nhanh liền rời đi phòng VIP. Chàng trai tùy ý một chút, ngồi ở ghế salon trọng yếu nhất, có một người đàn ông trung niên ngồi. Cái này người đàn ông trung niên nhìn qua đặc biệt có tinh thần. Giữ lại dâu cá chê. Không được, không biết vị tiên sinh này có chuyện gì? Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, muốn xính đảm nhiệm ngươi, có thể là ta tự mình pha rượu. Phương diện giá tiền, tùy ngươi mở thế nào, như thế nào? Người đàn ông trung niên cười lên tiếng, ta không ngoài ra pha rượu, muốn uống rượu mà nói, tới bên này, như vậy yêu cầu, Dịch Tiểu Phi sẽ không đáp ứng. Cái này... Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, có một chút làm khó. Chân thực xin lỗi, Dịch Tiểu Phi mang áy náy giọng, sau đó liền mình xoay người, đi ra phòng VIP, như vậy đi ra. Để cho trong phòng VIP tại chỗ những người khác, cũng nhíu mày một cái, đối phương chẳng lẽ không hỏi một chút. Là vì ai tự mình pha rượu sao? Như vậy cơ hội cũng không cầm ở. Huống chi chủ tịch nói hết rồi. Giá tiền tùy tiện mở. Chủ tịch, muốn không muốn ta cùng giải trí đế hoàng cao tầng tiếp xúc một chút. Để cho bọn họ, bên cạnh một người, lúc này mở miệng nói. Được rồi, không làm người khác khó chịu. Nhìn dáng dấp hắn quả thật không muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc, nếu không. Tiểu Ngọc sinh nhật ở trên, có thể cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài một cái. Chú Nhan Hải, chị Như Ngọc gần đây tựa hồ có tâm tư, đang xử lý tập đoàn sự tình đó. Trước kia rất ít xuất hiện sai lầm, nhưng là gần đây tựa hồ ra không ít vấn đề. Ở bên cạnh có một cái cô gái, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Ước chừng hơn 20 tuổi dáng vẻ, nhưng là Nhan Hải thiếp thân thư ký, năng lực rất xuất chúng, cùng Nhan Hải ở trình độ nhất định, có thân thích quan hệ. Con bé này, hoặc giả là quá mệt mỏi, một mực như vậy mạnh hơn, một cô gái cần làm nhiều chuyện như vậy tình sao? Dưới cờ lại không phải là không có người, mọi việc ra sức, có lúc ngược lại không tốt. Nhan Hải mở miệng nói, lần này mời Dịch Tiểu Phi gặp mặt người, chính là tập đoàn Nhan thị chủ tịch Nhan Hải, cũng là Nhan Như Ngọc cha. Bất quá đêm này, còn thật là có hứng thú, có thể để cho Tiểu Ngọc tự mình tới bên này vui đùa một chút. Uống một chút thằng nhóc này phân phối rượu. Nếu mời không ra, sẽ để cho Nhan Như Ngọc mình tới. Bất quá quà sinh nhật sự việc, hắn cái này làm cha, thì phải muốn biện pháp khác. Chủ tịch, ta xem là cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Nói cho cùng, chính là một cái pha rượu. Còn nghĩ mình dung mạo che lại, hoặc giả là nó người không nhận ra. Vừa có một người mở miệng nói, hiển nhiên đối với tình huống trước, có nhất định không thích. Bọn họ chủ tịch là ai? Ở trong thành phố Hải thân phận, cho dù là trong thành phố Hải thị trường thấy, đều phải hòa hòa khí khí. Lễ nhượng 3 điểm, mặt mũi này liền có thể tưởng tượng được. Người cũng không thể nói như vậy. Có một ít người cũng không thể xem nhẹ. Ta ngược lại là cảm thấy cái này kêu đêm người không đơn giản, lại có thể phân phối ra như vậy rượu ngon. 30 ly rượu đuôi gà trong, có một ly là đưa đến nơi này phòng VIP tới, chính là bị Nhan Hải uống. Đối với Nhan Hải mà nói, thật sự là hiểu được vô cùng. Chỉ có uống qua mới sẽ để ý cái này kêu dạ người. Bên cạnh người nghe Nhan Hải mà nói, giờ phút này mang nồng nặc tò mò, đến lúc đó một mình tới, nhất định phải nếm một chút, rượu này rốt cuộc là rượu gì. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở cho mình chuẩn bị trong phòng riêng, đem màu trắng mặt nạ tháo xuống, sau đó đổi lại thuộc về mình quần áo. Tiểu Phi, như thế nào? Ở trong buồng, trừ Dịch Tiểu Phi ra, còn có Lãnh Vô Song. Ở quán Ba Đế Hoàng cũng là một đoạn thời gian sự việc, hai người đã rất quen thuộc, mà Lãnh Vô Song người này tính cách, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn là rất thoải mái. Quan hệ bây giờ rất là hòa hợp. Vô Song, ta không đi ra phân phối rượu, cho nên liền cự tuyệt. Bất quá ngươi cũng không có nói cho cái tên kia là ai. Hắn không có giới thiệu mình sao? Không có, không có tiền hí, thẳng vào chủ đề mời mình. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, rất là hình tượng tỉ dụ nói. Mà nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, Lãnh Vô Song không khỏi cười một tiếng. Biết Dịch Tiểu Phi người này nghiêm túc, rất nghiêm túc, không tránh kinh, vậy tuyệt đối miệng đầy ô nhiễm lời nói. Nếu là nói cho ngươi hắn thân phận, ta muốn ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái quái gì? Dù sao vốn là không nhận biết. Bất quá rốt cuộc là ai? Có mặt mũi lớn như vậy, nhìn dáng dấp hẳn rất có thân phận. Trong thành phố Hải tập đoàn Nhan thị chủ tịch Nhan Hải. Nhan Hải, chưa có nghe nói qua. Vậy ngươi liền kiến thức nông cạn. Trong thành phố Hải tập đoàn thứ nhất, tài lực hùng hậu, địa vị thì càng thêm không cần nói. Người trên người rất lớn trong trình độ kéo theo trong thành phố Hải phát triển kinh tế. Chậm, Nhan Hải, tập đoàn Nhan thị, Dịch Tiểu Phi diễn cảm cứng lên một chút. Trong đầu có nhớ lại, ban đầu đêm hôm đó cùng mình mây mưa thất thường người phụ nữ kêu Nhan Như Ngọc, hơn nữa buổi sáng lúc tỉnh lại còn thấy qua Nhan Như Ngọc danh thiếp, là tập đoàn Nhan thị tổng giám đốc. Thế nào? Lãnh Vô Song bị Dịch Tiểu Phi nhất kinh nhất xả, sợ hết hồn. Tập đoàn Nhan thị trong là không phải là có một cái tên là Nhan Như Ngọc người phụ nữ, vẫn là tập đoàn Nhan thị tổng giám đốc. Tiểu Phi, người cũng biết Nhan Như Ngọc, nàng chính là Nhan Hải con gái, ở trong thành phố Hải nhưng mà 10 phần băng mỹ nhân, không biết bị bao nhiêu người theo đuổi. Lãnh Vô Song chậm rãi mở miệng nói, ta xem. Dịch Tiểu Phi trong miệng kìm lòng không đặng mở miệng, dù sao cũng là mình một nữ nhân đầu tiên, lời nói mới rồi, cảm giác giống như là cùng nhạc phụ của mình gặp mặt vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiauincv.com/tao-nối-lai-nối-daa-nối-cau-nối-lam-tsan-con thể loại giả sử.